Điệp viên sương mù, chương 3, tra tấn tàn bạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khách sạn Huệ Trung Masumoto Chiro vội vã vào nhà hàng. Với tư cách là người đứng đầu sở mật vụ Nam Kinh, lần này anh đã lập được những chiến công lớn. Anh ta khai man rằng mình là người Hàn Quốc và trở thành bạn tốt với Song Dí Xuông, một sĩ quan tham mưu lớn của Ủy ban Quân sự Chính phủ Quốc gia. Một phần thông tin được lấy từ Song Dí Xuông trên bàn rượu, đặc biệt là bản đồ phòng thủ chiến lược của quân đội chính phủ quốc gia vừa bị đánh cắp. Đây đơn giản là một kỳ tích. Anh ta phải trở thành một huyền thoại trong lịch sử gián điệp. Park Chung Min gọi vội như vậy, chắc hẳn anh ấy có một số thông tin quan trọng. Phòng 318, cánh cửa hé mở, Masumoto Chiro nhìn quanh rồi bước nhanh vào. Đây là dãy phòng sang trọng có phòng khách bên ngoài và phòng ngủ bên trong. Masumoto Chiro không nhìn thấy Park Chung Min, nhưng nhìn thấy một phụ nữ trẻ và xinh đẹp trong bộ sườn xám vừa vặn đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Tôi đi sai rồi, Masumoto Chiro nói ngay. Không có, người phụ nữ thực sự đứng dậy với nụ cười trên mặt. Boss Park đang ở trong phòng ngủ. Chiro Masumoto lập tức cảnh giác. Park Chung-min sẽ không bao giờ để bên thứ ba xuất hiện khi anh ấy đang họp với chính mình. Cạm bẫy, anh quay lại và muốn rời đi, nhưng đã quá muộn. Ba gã to con lao tới và hất văng Masumoto Chiro xuống đất. Anh làm gì vậy? Anh làm gì vậy? Masumoto Chiro liều mạng vùng vẫy. Meng Saozhen chậm rãi bước vào, liếc nhìn Chu Yanni rồi gật đầu với cô. Cứu, giúp, Chu Yanni đột nhiên òa khóc, xé toạc đường viền cổ áo, chỉ vào Masumoto Chiro trên mặt đất và khóc. Tên lưu manh này xông vào, đè tôi xuống, cưỡng hiếp tôi. Thả tôi ra, thả tôi ra. Masumoto Chiro dùng hết sức lực, bị ba gã to lớn đè xuống, không thể động đậy trong giây lát. Là vớ vẩn, vớ vẩn. Mạnh Thiệu Nguyên ngồi xổm xuống. Tôi đến từ đội điều tra hình sự của Cục Công an Nam Kinh. Chú thích sau năm 1937. Cục Công an, ở mỗi thành phố thủ phủ của tỉnh được đổi tên thành đồn cảnh sát. Meng Saozhen chỉ vào Chu Yanni. Anh nói rằng một người phụ nữ sẽ hủy hoại danh tiếng của anh. Rằng anh làm chuyện lợn chó như vậy. Tên Masumoto Chiro chợt nhận ra, và anh không còn hoảng sợ nữa. Đây là bước nhảy bất tử. Có một số cảnh sát sẽ đặc biệt tìm loại phụ nữ này, gài bẫy cô ấy rồi làm lớn chuyện. Người ta ước tính rằng Park Chung Min cũng rơi vào tay họ, phải không? Masumoto Chiro đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Tôi tên là U Sinh Liang, người Hàn Quốc. Tôi đã bị sai. Chói nó lại và mang về. Một lúc sau, Masumoto Chiro đã bị chói lại. Meng Saozhen xua tay, đi thôi. Khi anh được đưa xuống lầu, những vị khách từ nhà hàng đi ra xem, tò mò chỉ vào Masumoto Chiro. Meng Saozhen đặc biệt cao giọng, tôi đã bắt được một tên xã hội đen, nếu bạn muốn mạnh mẽ, thậm chí không cần nhìn nó. Masumoto Chiro gần như muốn tìm thấy một vết nứt trên mặt đất. Về phần thuộc hạ của Meng Saozhen, anh ta không ngờ rằng mình lại dùng cách này để bắt giữ Masumoto Chiro. Meng Saozhen gọi Lưu Hoan Nguyên đến và hạ giọng ra lệnh, lập tức tiến hành khám xét toàn diện văn phòng của công ty trách nhiệm hữu hạn Damo và Masumoto Chiro. Tên Masumoto Chiro biết mình đã bị lừa, giống như Park Chung Min, anh chưa bao giờ mơ rằng nhóm người tự xưng là cảnh sát này lại là gián điệp. Bây giờ tất cả những gì anh ta phải làm là nghiến răng thật chặt và không bao giờ tiết lộ danh tính thực sự của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như tôi đã nói, tôi tên là U Sinh Liang. Tôi là người Hàn Quốc và tôi đến đây để kinh doanh ở Nam Kinh, vậy đó. Meng Saozhen mỉm cười, vốn dĩ, nếu bạn là người Nhật Bản, tôi thực sự không dám làm gì bạn. Không còn cách nào khác, nếu không... Đại sứ quán Nhật Bản của bạn sẽ đưa ra phản đối hôm nay và tối hậu thư vào ngày mai, và tôi sẽ chịu đựng như một điệp viên nhỏ. Tôi xin lỗi, nhưng bạn là người Hàn Quốc. Điều đó thật dễ dàng. Để tôi hỏi bạn lần cuối, bạn đến từ đâu? Hàn Quốc, Chiro Masumoto dốc hết sức lực. Mạnh Thiệu Nguyên xua tay. Dùng tra tấn đi, hạng thủ nông cười khổ một tiếng, từ trong thùng nhặt lên roi. Một tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn trong không trung. Loại roi da nhúng nước này, đánh hơn chục roi thật sự có thể giết chết một người. Hạng thủ nông quất roi vài cái, sợ hắn thật sự đánh chết hắn, nên tạm thời dừng lại. Nói cho ta biết, ngươi tên gì? Thiếu Viễn, tên này thật cứng miệng. Hạng Thủ Nông xoay người, lại đánh. Mạnh Thiệu Nguyên phát hiện khi Hạng Thủ Nông đang nói chuyện, trong tay nắm chặt cây roi, sau lưng nổi lên gân xanh. Tay và lỗ mũi của anh ta vẫn thò ra. Đây là một dấu hiệu của sự phấn khích và mong đợi. Anh chàng này có vấn đề về tâm thần và thích tra tấn mọi người, nhưng anh ta thực sự là ứng cử viên thích hợp nhất để hành quyết. Lại đánh nữa, hắn sẽ không chống đỡ nổi, ta còn muốn sống. Mạnh Thiếu Viễn chậm rãi nói, đi, ta dạy cho ngươi một cái biện pháp. He, 7 năm sau, Viện Hợp tác Trung Mỹ được thành lập, và Meng Shaozhen đã đến thăm hơn 130 dụng cụ tra tấn ở kiếp trước, hầu hết đều được anh ghi nhớ trong đầu. Tôi sẽ làm tất cả các loại thí nghiệm trên bạn, tôi không sợ rằng bạn sẽ không tuyển dụng. Anh gọi Siang Saoong đến bên cạnh và thì thầm điều gì đó vào tai anh. Siang Saoong sững sờ, ngu ngốc nhìn Meng Shaozhen. Shaozhen, anh không phải là tên biến thái sao, có thể nghĩ ra thủ đoạn biến thái như vậy sao? Mẹ kiếp, mũi của Meng Shaozhen gần như bị vẹo. Anh rõ ràng là một kẻ tâm thần khốn kiếp, vậy mà anh lại đè lên đầu tôi. Một, cái búa và hàng chục thanh tre nhọn được mang đến. Masumoto Chiro sắc mặt tái nhợt, hắn không biết những người này muốn làm gì. Ông U, ông tên là ông U sao? Đừng trách tôi, mọi người đang ăn, vì vậy tôi không thể làm gì được. Siang Saoong vừa nói vừa trói hai tay của Masumoto Chiro vào một cây cột. Tôi sẽ hỏi bạn một lần nữa, bạn tên gì? Bạn đến từ đâu? Đầu tiên anh ta cầm chiếc búa, sau đó nhặt một thanh tre nhọn, chĩa vào đầu ngón tay của Masumoto Chiro, rồi dùng búa đập mạnh vào đó. A, Masumoto Chiro gầm lên một tiếng rồi lập tức ngất đi. Khi gậy tre đâm vào xương ngón tay, nó tách ra thành vô số sợi tre, từ mờ u bàn tay và lòng bàn tay của anh ta chui ra. Loại tra tấn này đơn giản là không phải thứ mà người bình thường có thể chịu đựng được. Viên Trung Hòa bưng một thùng nước lạnh, lẩm bẩm nói. Lão Tường nói đúng, nghĩ như vậy thật đúng là biến thái. Yên tâm đi, Meng Shaozhen không nói nên lời. Đây thực sự không phải là phát minh của tôi. Một số nước lạnh được dội lên, Masumoto Chiro ung dung tỉnh dậy. Đừng thú nhận, tôi vẫn chưa có đủ niềm vui. Siang Saoong phấn khích đến mức anh ta đóng đinh nó bằng một cây tre khác. Chiro, Masumoto bất tỉnh, tỉnh lại bất tỉnh, tỉnh lại. 5 trong số 10 ngón tay đã bị đóng đinh. Khi tỉnh lại lần nữa, nhìn thấy Siang Saoong đang nhặt một cây tre khác, lúc này anh đã hoàn toàn suy sụp. Đừng làm vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Siang Saoong vội vàng, không phải có 5 ngón sao? Thật không may, Chiro Masumoto đã không thể chịu đựng được nữa. Tên tôi là Chiro Masumoto, người Nhật Bản, cách chương.